One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192, Edward Weevil. Reinhardt từ trong khoang thuyền bay ra ngoài. Tại không làm kinh động bất luận người nào thời điểm bay lên bầu trời. Mưa to cũng bởi vì hắn đến mà tránh ra đường tới. Trên người hắn tích thủy chưa đứng. Reinhardt nhìn xuống phía dưới phi tốc tới gần thuyền nhỏ. Khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Lấy hắn không tầm thường thị lực một chút liền có thể thấy rõ ràng phía dưới trên thuyền nhỏ cái. Kia hai đạo nhân ảnh. Edward, Weevil, còn có Miss Barkin. Reinhardt cười nhẹ gọi ra cái này hai mẹ con danh tự. Đây thật là thật trùng hợp. Tập kích shipping kinh vận thâu thuyền. Hướng hắn bắt chẹt tài phú cách xù ra hỏa liền là tự xưng dâu trắng đệ nhị Edward. Weevil, thực lực của người này không phải bình thường. Mặc dù Reinhardt còn chưa có gặp qua hắn xuất thủ. Thậm chí kiếp trước đọc manga thời điểm đều chưa từng nhìn thấy tương quan nội dung cốt truyện. Nhưng là hắn biết nguyên tác bên trong Kizaru đánh giá Weevil một câu. Con khỉ kia nói, Weevil có được lúc tuổi còn trẻ dâu trắng thực lực. Vẻn vẹn một câu nói kia, liền đã nói rõ ra hỏa này cường đại. Có thể lấy sức một mình truy sát băng hải tặc dâu trắng dưới trướng băng hải tặc đồng thời hoan. Toàn không lo lắng băng hải tặc dâu trắng thế lực còn sót lại trả thù Weevil. Thực lực tự nhiên không có khả năng yếu. Bất quá gia hỏa này mặc dù rất mạnh, nhưng là đầu óc lại có chút vấn đề. Trên cơ bản không có chủ kiến của mình. Bị mẹ của hắn, Miss Barkin nắm mũi dẫn đi. Đúng là một cái rất thú vị gia hỏa. Có thể tại nơi này gặp phải bọn hắn thật sự là quá tốt. Reinhardt đang lo thủ hạ thực lực phái quá ít đâu. Tính toán đâu ra đấy cũng chính là Zoro tăng thêm Bartolomeo. Bây giờ còn có thể tính cả một cái vừa mới nhập bọn Yamato. Nhưng là cùng Kaido, Salus, Linlan dạng này hải tặc hoàng đế so ra còn kém xa lắm. Reinhardt muốn đem Weevil thu nhập dưới trướng. Cái tên mập mạp này thực lực nói ít cũng là Star Tai hại trình độ. Hơn nữa còn là trên đại dương bao la hiếm thấy độc hành hiệp. Không liên quan đến thế lực liên lụy. Thật sự là tốt nhất thủ hạ nhân tuyển. Đương nhiên, quan trọng hơn là, gia hỏa này muốn thu phục cũng vô cùng đơn giản. Chỉ ít đối với Reinhardt là như thế. Phía dưới, đang tại hướng chiếc thuyền lớn kia phi tốc đến gần trên thuyền nhỏ. Miss Barkin đột nhiên ngẩng đầu. Đây là nhi tử ngốc. Trước dừng lại, lão thái bà lớn tiếng nói. À, tốt mụ mụ. Weevil ngơ ngác gật đầu. Sau đó không còn chèo thuyền. Thuyền nhỏ tốc độ cũng thời gian dần trôi qua chậm lại. Đó là cái gì? Miss Barkin cau mày ngửa nhìn qua bầu trời. Nàng Kenbunsoku cái nói cho nàng. Bên kia có một cỗ tương đương làm cho người để ý khí tức. Hướng về bên này đến đây. Lão thái bà biểu lộ lại là biến đổi. Là shipping kinh tên kia mời cao thủ áp giải. Hừ hừ hừ. Nàng cười lạnh hai tiếng. Vô luận dạng gì ra hỏa. Tại lão nương con ngoan trước mặt đều là gà đất chó sành. Ấy. Lão mụ. Ngươi là đang khen ta sao? Weevil nháy mắt mấy cái. Đương nhiên rồi con ngoan. À. Ta là con ngoan. Weevil hưng phấn giơ lên hai tay. Giống như là một cái tinh tinh đồng dạng la hét. Mưa to bên trong. Một bóng người cấp tốc vạch phá màn mưa. Đi tới thuyền nhỏ phía trên. Sau đó hạ thấp độ cao. Rơi vào thuyền nhỏ phía trước. Cơ hồ đứng ở trên mặt biển. Ngươi cái tên này là... Chấm ngoặc kép. Miss Barkin trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Vừa rồi ung dung tự tin tại nhìn người tới về sau trong nháy mắt vô cùng dao động. Okashichibukai, giáo phụ, Ulysses, Reinhardt, thế nào lại là gia hỏa này? Dù cho Miss Barkin đối mình nhi tử bảo bối lại có lòng tin, cũng sẽ không nói hắn sẽ có được xa xa áp đảo Shichibukai đẳng cấp phía trên thực lực. Reinhardt tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Shipping kinh tên kia bề mặt lớn như vậy sao? Lại có thể để cái này nam nhân xuất thủ? Miss Barkin nháy mắt sau đó lộ ra mỉm cười. Đã hiện tại đứng tại đối diện là Shichibukai. Vậy liền không có chiến đấu cần thiết. vô luận thắng bại đều được không bù mất a. Tương phản, nếu như có thể cùng cái này nam nhân giữ gìn mối quan hệ lời nói. Nói không chừng có thể làm cho hắn đáp cầu dắt mối cùng chính phủ dính líu quan hệ. Sau đó để mình nhi tử bảo bối đi lấp bên trên Shichibukai còn lại danh sách kia trống chỗ. Nha, là Raihat a. Miss Bakin cười híp mắt mở miệng. Thật sự là đã lâu không gặp nha. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì thân thể của ta không nghe khống chế? Ấm áp tiếu dung phía dưới. Miss Bakin linh hồn hoảng sợ đến mấy điểm. Thân thể tự tiện hành động. Cười cùng Raihat chào hỏi. Cái gì đã lâu không gặp? Căn bản là xưa nay chưa từng gặp mặt được chứ? Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Miss Bakin con mắt nhìn xem Raihat. Nhưng là nó nội bộ lại không có chút nào thần thái có thể nói. Trong lòng của nàng đột nhiên có một cái phỏng đoán. Không có sai. Khẳng định là gia hỏa này. Khẳng định là Raihat không sai. Tuyệt đối là cái này hỗn đản giờ trò quỷ. Raihat nhẹ nhàng cười. Đã lâu không gặp. Bakin. Đương nhiên là hắn giờ trò quỷ. Sử dụng niệm lực bám vào tại Miss Bakin trên thân thể. Sau đó phát động xây mây Kikan. Đem ý chí chú trong cơ thể nàng. Từ đó thao túng thân thể của nàng để nàng nói chuyện. Để nàng vui cười. Ấy, lão mụ, là người quen biết sao? Weevil ngơ ngác hỏi. Đúng vậy a con ngoan. Miss Bakin cười ha hả nói. Đây là Raihat, là mẹ Phương Sa biểu đệ. Cũng liền là của ngươi thúc thúc. Nhớ kỹ con ngoan. Ngươi phải giống như là nghe lão nương lời nói đồng dạng nghe hắn lời nói. Ấy, Weevil miệng đại trương. Hoàn toàn không thể chọn dáng vẻ. Lão mụ đệ đệ của ngươi sao? Còn là lần đầu tiên nghe nói a, lời nói của ta ngươi không có nghe thấy sao? Miss Bakin nghiêm nghị nói. Ngươi phải giống như nghe lời của ta đồng dạng nghe Raihat lời nói. A, ta đã biết. Weevil gật gật đầu. Sau đó hướng phía Raihat nói. Raihat thúc thúc, hỗn đản này. Hỗn đản này. Cái này hỗn đản. Raihat hỗn đản này muốn đoạt đi mình nhi tử ngốc. Thân bất do kỷ Miss Bakin ý thức được chuyện như vậy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Tuyệt đối không thể để cho Weevil bị cướp đi. Tiểu tử này là lão nương vũ khí mạnh mẽ nhất. Miss Bakin ra sức muốn dãy giụa. Nhưng là đột nhiên, một cỗ trước nay chưa có lười biếng cảm giác nổi lên trong lòng. A, có cái gì tốt tranh đoạt đây này? Bất quá chỉ là một cái nhi tử ngốc thôi. Vẫn là nghỉ ngơi cho khỏe tương đối tốt a. Miss Bakin trong nháy mắt đánh mất ý chí chống cự. Raihat nhẹ nhàng cười cười. Cảm xúc cảm nhiễm phối hợp thượng nhục thể thao không? Vẫn rất có tiền đồ mà. Hắn cười đối Weevil nói. Tốt, ngoan chất tử. Đồng thời hắn thao túng Miss Bakin mở miệng. Con ngoan, về sau ngươi liền đi theo ngươi Raihat thúc thúc bên người đi. Nhớ kỹ nhất định phải nghe hắn lời nói. Ấy, lão mụ ngươi không cần ta nữa sao? Weevil trong nháy mắt nước mắt tứ chảy ngang. Tựa như là bị ném bỏ chó con đồng dạng. Thậm chí trực tiếp quỳ gối trên thuyền nhỏ. Đồ đần, Miss Bakin lớn tiếng nói. Lão nương ta đã hơn 70 tuổi. Lập tức liền phải chết. Ngươi chẳng lẽ muốn cùng lão nương cùng chết sao? Nói đến đây, nàng còn phù một tiếng một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ấy, bị phun ra mặt đầy máu Weevil kinh ngạc miệng đại trương. Kinh ngạc nói. Lão mụ ngươi phải chết. Thuyền luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.